Hồ Tế, chương 712, góc truyện audio.com, chương 712, thắng, cứ thắng như vậy, thành thật mà nói, Bạch Du Tĩnh hoàn toàn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trên bàn cờ. Dương Tiêu chỉ hạ một nước cờ, cứ thắng như vậy sao? Vương Hạo Nhiên bước tới không thể tin được, sư phụ, chuyện này, thằng này thật sự thắng sao? Tôi thua. Đối mặt với nghi ngờ của Vương Hạo Nhiên, Cát Hưu dường như mất hết sức lực, bất lực nói. Giờ phút này, sắc mặt Cát Hưu tái nhợt, trong lòng tràn đầy không cam lòng mạnh mẽ. Đối với trận chiến này, ông ta đã chuẩn bị hàng chục năm. Nhưng không ngờ rằng ông ta sẽ thua. Hơn nữa còn thua một cách triệt để như vậy. Cái gì? Thua? Sư phụ của mình tự mình thừa nhận rằng ông ấy đã thua. Vương Hạo Nhiên lập tức mở to mắt. Sư phụ, ngài không đùa chứ? Ngài là cây thường xanh trong thế cờ vây ở Thiên Phủ Chi Quốc. Ngài là chiến thần xuất chiến đã nhiều lần dẫn cao thủ cờ vây ở Thiên Phủ Chi Quốc đấu với nước khác. Sao có thể thua? Hạo Nhiên, vi sư thực sự đã thua. Không thể chối cãi. Cát Hưu lại nói. Sư phụ, vẻ mặt của Vương Hạo Nhiên đột nhiên trở nên xấu xí. Vừa rồi anh ta tin rằng Dương Tiêu chết chắc. Điều mà anh ta không ngờ là cuối cùng sư phụ của mình lại thua. Điều này khiến Vương Hạo Thiên như hứng chịu 10.000 điểm sát thương. Anh ta không thể chấp nhận được điều này. Bạch Nguyên Kiệt nhìn Dương Tiêu. Chân thành nói. Nhóc Dương, cháu thật sự không làm tôi thất vọng. Ông Bạch, không phụ sự mong đợi. Dương Tiêu cười nhẹ. Trong một lúc, Cung Thiên Tề, Cung Linh Nhi và những người khác nhìn Dương Tiêu với vẻ ngưỡng mộ. Cát Hưu cô đơn đứng lên nói. Chúng ta đi thôi. Sao có thể? Vương Hạo Nhiên vẫn không tin. Dương Tiêu nhìn chằm chằm bóng dáng cô đơn của Cát Hưu. Anh biết rằng Cát Hưu không chỉ thua trận chiến này, mà còn tất cả tôn nghiêm và tất cả chấp niệm với người trong lòng. Gạt bỏ những khúc mắc giữa Cát Hưu và Bạch Nguyên Kiệt sang một bên. Cát Hưu thực sự là một nhân vật phi thường trong giới cờ vây của Thiên Phủ Chi Quốc. Trong nhiều năm qua ông ta đã đem lại vinh quang cho đất nước. Tiền bối Cát Hưu, chờ chút, ngay khi Cát Hưu chuẩn bị rời đi, Dương Tiêu đã chủ động nói. Nghe thấy giọng nói của Dương Tiêu, Cát Hưu quay đầu, vẻ mặt tràn đầy tang thương nói. Cậu nhóc, còn có chuyện gì sao? Chẳng lẽ cậu muốn thay Bạch Nguyên Kiệt quở trách tôi? Đừng quá đáng, nói cho anh biết, trước mặt sư phụ của tôi, anh còn không bằng cả cái rắm. Vừa nãy sư phụ tôi thấy anh còn trẻ nên mới nhường anh. Vương Hạo Nhiên sắc bén nói, dường như trong mắt anh ta, Dương Tiêu và sư phụ Cát Hưu của mình không cùng đẳng cấp. Lý do Dương Tiêu có thể giành chiến thắng là hoàn toàn do Cát Hưu nhường. Dương Tiêu cười nhẹ. Đúng vậy. Vừa rồi tiền bối Cát thực sự nhường tôi. Tôi đã không thể chơi tiếp ván cờ này. Nếu tiền bối Cát không để ý thì ván cờ này sẽ kết thúc với tỷ số hò ồ. Cách chương.